Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 396, Trúc Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là nhất chỗ hạp cốc bốn mặt đều là núi đá, xuyên thấu qua thỉnh thoảng thoáng hiện lôi điện có thể thấy được trên núi đá lít nha lít nhít dây lia thiên nhiên địa thế, tăng thêm thời cổ tựu tồn tại trận pháp, để trong này trải rộng trùng điệp sát cơ. Chớ nói Mạc Cầu, liền xem như đạo cơ tu sĩ thiện sông trong đó, cũng phải bị cởi xuống một lớp ra tới. Trận pháp hạch tâm vị trí ước chừng tứ mẫu chi địa, là khu vực an toàn. Không biết khi nào, nơi này xuất hiện hai cái nhà tranh, nhất cái tứ trụ chống đỡ đỉnh, cỏ tranh vì cái, tạo hình mộc mạc đến đơn sơ nhất cái rơi có màu linh, vờn quanh vân bố, có thể thấy nữ nhi ra tâm tư. Thời gian, cự ly hai người tới nơi này, đã qua 5 năm. Vương Kiều Tịch ngồi xếp bằng nhà tranh dưới, ánh mắt từ ám trầm chân trời, rơi vào đối diện Mạc Cầu trên thân. Ánh mắt của nàng có phần phức tạp. Mặc dù đều là người trong tu hành, không câu nệ tiểu tiết, nhưng một nam một nữ tại cái này nhỏ hẹp chi địa sớm chiều ở chung, ngày đêm tướng đối, đi tới tọa nằm đều bị đối phương thu hết vào mắt, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh rung động. Tài, lữ, pháp, địa, vì tu hành tư muốn. Vương Kiều Tịch mặc dù nhất tâm hướng đạo, cũng nghĩ qua tại cái này từ từ đạo đồ, có nhất đạo lữ có thể trưởng bạn bên người. Mạc Cầu, dưới cái nhìn của nàng tựu có chút phù hợp. Tu vi, thực lực, tâm tính, phẩm đức đều là thượng giai chi tuyển, lại cực kỳ khó được nhường nàng có đa nghi động. Tướng mạo mặc dù không tính xuất chúng, nhưng nhìn thật kỹ, nhưng cũng có chút nén lòng mà nhìn, không đến mức nhường người chán ghét. Làm gì, 5 năm trôi qua, đối phương ngoại trừ ngay từ đầu hiển lộ qua một chút cảm xúc này sau nhất trực tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ có khác. Tựa hồ là triệt để đoạn mất hai người tiến thêm một bước khả năng. Là chướng mắt mình, còn là lòng có sở thuộc. Sư tỷ, tựa hồ là phát giác được đối phương nhìn chăm chú, Mạc Cầu mở hai mắt ra, nghiêng đầu xem ra. Thế nhưng là thời cơ đã đến, Vương Kiều Tịch hoàn hồn, nghe vậy gật đầu. Không sai, ta đã công hành viên mãn, luyện khí không tiến thêm tấc nào nữa, là lúc nếm thử xung kích đạo cơ chi cảnh. Vốn là, nàng đã sớm nên nếm thử đột phá, bất quá cân nhắc đến nơi đây không phải tông môn, một khi đột phá không được lại không cơ hội cứu vãn. Một lần duy nhất cơ hội, tự nhiên cực kỳ thận trọng. Lúc này mới lần nữa chịu khổ mấy năm, đem cơ sở một mực nện vững chắc tinh khí thần đều tu tới viên mãn. Trong đó, nằm ngoài dự liệu của nàng, Mạc Cầu không ít. Đề nghị, nhưng nàng nhiều lần có điều ngộ ra, sư tỷ căn cơ vững chắc nhất định có thể nhất cử công thành. Mạc Cầu ôm quyền chắp tay, ta trước tiên trước thời hạn chúc mừng, được hay không được ở phen này. Vương Kiều Tịch lấy lại bình tĩnh thu tầm mắt lại, mặt lộ ngưng nhiên chi sắc. Thành, đại đạo khả ký, không được 100 năm về sau, một đống khô cốt vô luận như thế nào ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Âm rơi, đã là lấy ra một mai trúc cơ đan, há miệng ăn vào, nhắm mắt ngưng thần nếm thử đột phá. Mạc Cầu nhìn đối phương, lòng có cảm khái. Hắn sớm có nghe nói thiên phú dị bẩm chi nhân như thế nào xuất chúng, nhưng nhất trực chưa từng chân chính được chứng kiến. Vương Kiều Tịch cho hắn đáp án. Bực này trời sinh đạo thể thông thấu chi nhân, nửa ngày tu hành, đủ đến hắn mấy ngày không ngừng khổ tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trơ mắt nhìn đối phương tu vi phi tốc gia tăng, hắn vẫn còn tại luyện khí thập nhất tầng chịu khổ. Nếu không phải tâm trí kiên định sợ là đã sinh lòng tuyệt vọng. Khó trách tông môn cực ít an bài nội môn hạch tâm, chân truyền đệ tử làm nhiệm vụ chỉ yêu cầu bọn họ tu hành. Bực này thiên tư, không quan trọng cơ duyên gì. Không cần mượn nhờ linh thạch đan dược chỉ bằng vào thiên phú của mình tựu đủ nghiền ép tuyệt đại bộ phận người. Chỉ có thiên phú không đủ giả, mới có thể theo đuổi kia sở vi cơ duyên tìm kiếm tiến thêm một bước khả năng. Thiên phú của bọn hắn chính là trên thiên tứ cho lớn nhất cơ duyên. Ông, linh quang nở rộ, Mạc Cầu hoàn hồn, nhìn chăm chú nhìn về phía Vương Kiều Tịch không buông tha trên người nàng mảy may biến hóa. Một vị luyện khí viên mãn xung kích đạo cơ quá trình, bất luận được hay không được đều cơ hội khó được. Mấy ngày sau, từng tiếng liệt thông thấu thét dài tự ám trầm hạp cốc truyền đến. Nơi đây, nhiều nhất đạo cơ. Năm sau, tại buông ra phục dụng đan dược về sau, Mạc Cầu tu vi rốt cục đột phá, đi vào luyện khí 12 tầng. 6 năm sau, mượn nhờ một mai trúc cơ đan dược lực hắn trên phạm vi lớn giảm bớt pháp lực tích lũy công hành viên mãn. Năm đó, nếm thử trúc cơ, 17 năm sau, hạp cốc oanh, ầm ầm, trầm muộn oanh minh thỉnh thoảng vang lên, liên đới lấy quanh mình dãy núi, đều theo vừa đi vừa về run rẩy. Một đoạn thời khắc, một mảnh thất thải hà gấm theo hạp cốc chỗ sâu bay ra, khiêng rất nhiều lôi đình thẳng tắp sông lên vân tiêu. Đôm đốp, trong hư không, mây đen hiển hiện, lôi đình lấp lóe, muốn hủy diệt hết thảy khí tức ngo ngoe muốn động. Đúng lúc này, bạch, một vệt ám trầm hôi mang lướt qua mây đen. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất giữa thiên địa, cấu kết khí cơ lại cũng trong nháy mắt bị nó chặt đứt. Mây đen trì trệ đầy trời, lôi đình cũng giống như không có căn cơ, lặng lẽ hành quân lặng lẽ. Hào quang tán đi, hiện ra hai người, trong đó nữ tử dung nhan tuyệt thế, đầu cắm bảo châm, thân mang vân văn đạo sam, khí chất xuất trần, như cùng họa bên trong đi xuống thiên tử. Nam tử tướng mạo thường thường, nhãn mang tang thương, tóc mai điểm bạc, trường sam màu xám tại tật phong bên trong bay phất phới. Chính là Tuần Tự chứng được đạo cơ Vương Kiều Tịch mà cầu hai người. Rốt cục, Vương Kiều Tịch nhắm mắt lại, vươn ra hai tay, không có chút nào phòng bị thư triển mình yêu mỹ tư thái. Chúng ta rốt cục đi ra. Đúng vậy à, dù là Mạc Cầu tâm trí kiên định, lần này cũng không nhịn được nhẹ giọng cảm khái. 17 năm, 17 năm, trong phàm nhân những cái kia gào khóc đòi ăn hài đồng, sợ là đã thành gia lập nghiệp. Vương Kiều Tịch thở dài, ta chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể nhẫn nại tính tình, tại nhất cái địa phương chịu khổ lâu như vậy. Quả nhiên, cực hạn của con người, đều là bị bức đi ra. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, bất quá khổ tu chỗ tốt là, hai người chúng ta tất cả đều thành tựu đạo cơ cũng là thật đáng mừng. Vương Kiều Tịch gật đầu, đôi mắt nheo lại, đón đập vào mặt Tật Phong, hài lòng hưởng thụ. Nàng căn cơ vững chắc, vốn là Thương Vũ phái nhất có nhìn đạo cơ đệ tử thành công tiến giai cũng không kỳ quái. Mạc Cầu mặc dù tu đạo nhật ngắn, nhưng cũng nhiều lần có kỳ ngộ, hơn nữa đối với công pháp cảm ngộ siêu phàm, còn có dư thừa mấy cái trúc cơ đan, vậy một cỗ thức thành tựu đạo cơ chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa, ngoại trừ Mạc Cầu tuổi tác có phần đè ép điểm đường, cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hai người Tuần Tự chứng được trúc cơ, không có lập tức đi ra, mà là đánh ổn căn cơ sau mới phá vỡ trận pháp. So sánh với đắm chìm ở thoát khốn mà xuất Vương Kiều Tịch, Mạc Cầu hoàn hồn càng nhanh. Nơi này là nơi nào? Hắn quét mắt tứ phương, quanh mình dãy núi chập trùng, liêu không có người ở cùng Lăng Vân Sơn mạch không kém bao nhiêu. Bốn phía nhìn xem, Vương Kiều Tịch đề nghị. Tông môn tiền bối chỗ qua, bên này cự ly phàm nhân quốc gia không xa, tu sĩ không nhiều, rất an toàn. Tốt, Mạc Cầu xác nhận, hai người lúc này đằng không mà lên, hóa thành một đỏ một trắng hai vệt độn quang lướt qua không trung. Luyện sát chi thuật tổng cộng có thất phẩm, ngũ phẩm phía trên, luyện sát thành cương, có thể bằng này phi thiên độn địa xuất nhập thanh minh. Cửu hỏa thần long cháo tại luyện khí cảnh giới, bởi vì dung luyện rất nhiều linh hỏa, sớm đã đạt tới tứ phẩm cực hạn. Mà nay chứng được đạo cơ có thể phát chân hỏa, trải qua chân hỏa dung luyện thuận lợi tiến giai ngũ phẩm. Hỏa sát chi khí, vậy thành hỏa diễm chân cương, tiện tay mà vì lực công kích tựu có thể so với đứng đầu nhất thượng phẩm pháp khí, lại tốn lực cực nhỏ. Lấy vân triển độn pháp khống chế tốc độ càng là kinh người. Vương Kiều Tịch thi triển độn pháp danh là phi thiên mê ảnh độn, chính là mê nguyệt phong đặc hữu truyền thừa. Này pháp thân tư huyền truyền, như hư như ảo, phiêu miểu bất định. Hai người không cần mượn nhờ pháp khí, liền có thể phi thiên mà đi, đã là hàng thật giá thật đạo cơ tu sĩ. Trước độn hơn trăm dặm, dãy núi tựu chiếu tại sau lưng. Ngô, Mạc Cầu híp mắt nhìn về phía đông bắc phương hướng. Kia một bên có một nhóm luyện khí sĩ. Một nhóm, Vương Kiều Tịch sững sờ. Nàng mặc dù so Mạc Cầu sớm thành tựu đạo cơ, nhưng luận đến đối với pháp thuật trưởng khống, nhưng lại xa xa không kịp. Đối phương trước thời hạn phát hiện bóng người cũng không kỳ quái, nhưng thế giới người phàm luyện khí sĩ vậy có thành tốt sao? Mạc Cầu gật đầu, đồng dạng mặt lộ không hiểu. Qua, hai người độn quang cùng một chỗ trên thân khí tức không làm che lấp, xa xa đám người này tất nhiên là sớm phát giác. Có thể nhìn thấy, đám người có phần hỗn loạn, sao động. Đợi cho hai người tán đi độn quang, rơi xuống phụ cận càng là có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ ý sợ hãi. Trong đó một vị lão giả run run rẩy rẩy tiến lên, khom người thi lễ, âm mang sợ hãi. Tiểu lão nhân Mạc Nan, gặp qua hai vị tiền bối. Mạc Cầu cười nhạt, ngược lại là gặp bản gia. Quét mắt đám người, ngoại trừ cái này Mạc Nan luyện khí thập tầng ngoại, cái khác nhân phần lớn là luyện khí 5-6 tầng tu sĩ. Có nam có nữ chừng hơn 10 vị, nhưng xem ra cũng không phải tới tự đồng nhất tu tiên gia tộc. Hắn chậm âm thanh mở miệng hỏi, các ngươi, đây là muốn đi nơi nào? Phù phù, vừa dứt lời, lại không nghĩ trước mặt Mạc Nan bao quát cái khác nhân, đúng là cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Tiền bối tha mạng chúng ta. Chúng ta không phải muốn chạy trốn, đào tẩu, Mạc Cầu nhíu mày, nói. Đứng lên mà nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này, Mạc Nan mấy người ngẩng đầu, vẫn như cũ sợ xanh mặt lại. Xem ra các ngươi hiểu lầm cái gì? Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng sư tỷ là trong núi khổ tu sĩ, nhiều năm chưa từng xuất sơn, cho nên tìm các ngươi hỏi hạ này là nơi nào, nay tịch năm nào. lại thuận miệng hỏi một câu, người nào đang theo đuổi các ngươi? Các ngươi có muốn chạy trốn hướng về nơi nào? À, mấy người bán tín bán nghi cũng không dám nhiều lời, đương thời từ kia Mạc Nan khởi thân tiến lên, nói. Tiền bối có chỗ không biết, tự mười mấy năm trước tà đạo xâm lấn Ngụy Triều, những năm này tựu chưa từng dừng lại qua. Ngụy Triều, Lăng Vân Sơn Mạch, Sở Quốc, thậm chí Đại Tấn tuần tự trở thành chiến tràng, chúng ta nơi này vậy khó thoát nhất kiếp. Khoan đã, Vương Kiều Tịch nhấc tay, hỏi. Ngụy Triều tình huống như thế nào? Ta nhớ được Ngụy Triều phụ cận Lăng Vân Sơn Mạch trong có nhất tu hành tông môn, bọn họ tình huống như thế nào? Hồi tiền bối, hơn 10 năm trước Ngụy Triều đã diệt vong. Mạc Nan mặt lộ kinh ngạc nhưng cũng tin tưởng hai người bế quan nhiều năm lời nói, bằng không sao lại liền bực này sự cũng không biết. Đến nỗi Lăng Vân Sơn Mạch bên trong Thương Vũ Phái, Sơn Môn từ lâu bị chiếm, những người còn lại lác đác không có mấy, nghe nói bị tiên đảo an trí cụ thể như thế nào, lão hủ lại không rõ ràng. Mạc Cầu, Vương Kiều Tịch liếc nhau, đều nhìn ra đối phương biểu lộ trầm xuống. Người tiếp tục, vâng, Mạc Nan xác nhận tiếp tục nói. Tự Ngụy Triều diệt vong, tà đạo quy mô xâm lấn về sau tiên đảo tựu có cao nhân ra mặt tiến đến cùng tà đạo trao đổi. Cụ thể trao đổi tình huống chúng ta không biết nhưng nghe nói, tà đạo yêu cầu Ngụy, Sở Tấn chờ tiên đảo quanh mình thất quốc bị bọn họ hoạch đi, này sự tự không có khả năng đáp ứng, chiến loạn cũng liền tác động đến ra. Tiên đảo yêu cầu chư quốc chư tông người tu hành, đều muốn tham dự trong đó, đánh giết tà đạo. Ta chờ, chúng ta tự hỏi thực lực không đủ cho nên tính toán rời đi nơi này, thay hắn chỗ tu hành. Một câu cuối cùng, nói ở đây một đoàn người mặt lộ xấu hổ, nhưng lại lộ ra không thể làm gì. Bọn họ những phàm nhân này thế giới người tu hành, thực lực thấp, pháp khí suy nhược tại trong phàm nhân có thể làm mưa làm gió, nhưng cùng chân chính tông môn tu sĩ so với lại khác rất xa. Một khi bị điều động đi tới chiến tràng, tất nhiên cửu tử nhất sinh, chẳng bằng xa xa né tránh, thay mưu sinh địa. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, hỏi, này là nơi nào? Triệu quốc bắc cảnh biên giới. Mạc Cầu nhíu mày, vậy mà như thế xa, cách Trương.